Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 300, ta đến thử xem đi. Làm bóng đá phi vào khung thành thời điểm, toàn bộ sân Anfield đều sôi trào. Theo hiện trường bình luận viên, cổ động viên Liverpool cũng rơi vào cuồng hoan bên trong. Bóng vào, Leon ghi bàn, đệ nhất bóng. Đây là hắn ở giải đấu thứ 2 ghi bàn. Nhưng đối với tay là Chelsea, này muốn so với cái trước ghi bàn đến càng có ý nghĩa. Rất nhiều người đều ở tán dương ghi bàn, nhưng càng nhiều người thảo luận vừa nãy Liverpool liên tiếp tấn công phối hợp. Chính là liên tiếp phối hợp, mới để Leon tìm tới không chặn, tìm tới cơ hội, đang phối hợp tấn công trước mặt. Ghi bàn có vẻ chuyện đương nhiên, đông đảo truyền thông đều tương đương kinh ngạc. Theo bọn họ hiểu rõ, Liverpool rất khó đánh ra như vậy phối hợp tấn công. Đặc biệt là tham dự cầu thủ bên trong còn có Leon. Vậy thì càng làm cho người ta rất ngạc nhiên. Leon năng lực cá nhân là bị người tán thành. Nhưng hắn ở cùng đội hữu phối hợp phương diện, liền không bị người nhận rồi. Phương diện này phải nói là Leon nhược hạng. Nhưng hiện tại tựa hồ biến thành cường hạng. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nếu như cái này bóng là Leon trực tiếp đột phá Cavalho, tìm tới cơ hội đánh vào, hay là tất cả mọi người đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng cùng Alonso phối hợp tìm tới cơ hội, phương thức này thực sự quá làm người kinh ngạc. Leon cùng đội hữu phối hợp làm không tệ. Có hay không người nói cho ta, đây thật sự là Leon sao? Một ít truyền thông bình luận viên phát biểu từng người cái nhìn. Bọn họ đều cho rằng Leon biểu hiện làm người kinh ngạc. Liverpool phối hợp cũng làm người kinh ngạc. Trong đó còn có một chút người phát hiện vấn đề. Tỷ như Sky TV bình luận viên Alfie. Từ lúc Leon hiệu lực với Wigan Athletic lúc, Alfie liền đã trở thành Leon cổ động viên. Chỉ là sau khi Leon đi tới Italy, Alfie ở thời gian một năm cũng chỉ đang trực tiếp Roma cùng MU Champion League thi đấu lúc. Hiện trường giải thích Leon thi đấu. Này bao nhiêu làm hắn có chút tiếc nuối. Hiện tại Alfie lại có cơ hội. Bởi vì Leon đi tới Liverpool. Mà hắn công tác chủ yếu chính là giải thích Premier League thi đấu. Ở Liverpool cùng Chelsea tiêu điểm chiến dịch giải thích lúc, Alfie lại xuất hiện. Alfie đối với Leon có thể nói tương khi hiểu rõ. Nhưng hiện tại trên sân Leon để hắn có chút xem không hiểu. Nếu như có người nói cho ta, hiện trường trên sân Liverpool số 13 là những người khác, ta nhất định sẽ tin tưởng. Bởi vì ta không thể tưởng tượng làm ra như vậy phối hợp chính là Leon. Nhưng cuối cùng cái kia chân sút gôn nói cho ta, vậy thì là Leon. Không chỉ là Alfie chờ bình luận viên cùng với truyền thông. Sân Anfield đội khách trên ghế giáo luyện, Chelsea chủ soái Mourinho cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Leon có thể làm được như vậy. Này cùng hắn giải tin tức hoàn toàn khác nhau. Từ Mourinho đi tới Chelsea bắt đầu, hắn để Leon chuyển nhượng bỏ dở. Sau đó Leon ở Roma trải qua một cái thành công mùa giải. Nhưng đến hiện tại này vẫn là hắn Chelsea lần thứ nhất cùng có Leon đội bóng thi đấu. Nhưng Mourinho đối với Leon hiểu rõ vẫn là không ít. Trên thực tế, toàn thế giới không biết Leon đội bóng cũng không nhiều. Lấy Leon ở Roma biểu hiện, hắn ảnh hưởng đạt đến thế giới cấp. Coi như những người cái khác Conference National đội bóng, chỉ cần có thể gặp được Liverpool, đều sẽ đi tìm hiểu một ít. Chớ nói chi là làm giải đấu đối thủ Chelsea. Nhưng lấy Mourinho hiểu rõ, Leon thuộc về Drogba loại hình cầu thủ, thân thể cường tráng, giỏi về đánh đầu cướp điểm, dưới chân sút gôn kỹ thuật tương đương cường. Ưu điểm có rất nhiều, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Vậy thì là kỹ thuật không bằng giữa sân cầu thủ. So với những vị trí khác cầu thủ, đối lập cao to trung phong rất khó cùng đội hữu đánh ra cái gì tinh diệu phối hợp. Bọn họ càng am hiểu làm cuối cùng sút gôn người. Có thể hiển nhiên hiện tại trên sân Leon không phải như vậy. Hắn rất am hiểu cùng đội hữu làm phối hợp, thậm chí là phạm vi nhỏ tinh diệu phối hợp. Có thể thấy được, hắn ở phương diện này hay là còn không sánh được Zera cùng Alonso. nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ ít hắn có thể làm được và những người khác phối hợp. Chạy ra không vị đi tìm cơ hội. Có thể làm được điểm này Trung Phong thật sự cũng không nhiều. Leon trước tuyệt đối thuộc về đại đa số. Mà hiện tại, Mourinho trong kinh ngạc bất chi bất giác từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn có chút lý giải tại sao Benitez sẽ đem Leon thả ở giữa sân. Leon hoàn toàn có thể thích ứng giữa sân vị trí. Trải qua sắp tới 30 phút thi đấu, Mourinho đã nhìn ra Leon vị trí cũng không phải tiền đạo. Hắn càng như là cái trước eo. Có hắn ở Liverpool chẳng khác nào có 5 cái giữa sân. Ngoại trừ 2 cái tiền vệ cánh, bọn họ ở bên trong giữa đường có 3 người. Gerrard, Alonso cùng Leon, hơn nữa hậu trường cầu thủ chống đỡ. Chelsea mới rất khó ở giữa sân cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn có thể cùng đội hữu làm ra tinh diệu phối hợp. Bản thân năng lực cá nhân lại cực cường. Như vậy cầu thủ thật đáng sợ. Lúc này Mourinho càng thêm đối với chưa hề đem Leon ôm đồm vào đội bóng hối hận rồi. Nhưng hiện tại không phải là hối hận thời điểm. Liverpool tiến vào một cái bóng. Chelsea thế cuộc trên đều ở bị động. Đội bóng nhất định phải ổn định phòng thủ mới được. Muốn chân chính làm ra điều chỉnh cũng phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Mourinho suy nghĩ một chút. Cuối cùng kêu lên Terry. Để Terry nói cho những người khác. Nhiều chú ý phòng thủ. Đánh phòng thủ phản công. Không nên cùng Liverpool lại ở giữa sân liều mạng. Terry rất rõ ràng Mourinho ý tứ. Vậy thì là để đội bóng co rút lại phòng thủ. Trước tiên vững chắc phòng thủ sẽ tìm cầu tấn công. Chelsea am hiểu nhất chính là phòng thủ phản công. Mùa giải trước không ít truyền thông trào phúng Mourinho Chelsea là một chiến thuật công danh lợi. Lọc bóng đá. Cái này cũng là sự thực. Vì thắng lợi làm thêm phòng thủ ắt không thể thiếu. Đây là dễ dàng nhất thắng lợi phương pháp. Ngược lại là theo đuổi tấn công. Hậu trường dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Rất nhanh Chelsea thì có hiệu quả chấp hành Mourinho chiến thuật biến động. Chelsea bắt đầu co rút lại phòng thủ. Bọn họ trận hình kéo càng ở phía sau. Cứ như vậy, Chelsea phòng thủ càng vững chắc. Liverpool muốn lợi dụng phối hợp xuyên thấu hàng phòng thủ càng khó. Nhưng cùng lúc Liverpool cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tình cảnh trên làm cho người ta cảm giác chính là Liverpool ở đè lên Chelsea tấn công. Chelsea bãi làm ra một bộ tử thủ dáng vẻ. Này rất kỳ quái. Thi đấu biết đánh thành như vậy là cũng không nghĩ tới. Chelsea bắt đầu rồi phòng thủ. Nhìn dáng dấp bọn họ là muốn ở giữa sân nghỉ ngơi trước bảo vệ điểm số. Nhưng bọn họ là lạc hậu một phương. Lúc trước rất ít người xem trọng Liverpool. Nhưng thi đấu đá cho bộ dáng này. Liverpool ưu thế rất rõ ràng. Một ít bình luận viên bắt đầu nói tới thi đấu cục diện. Cũng có một chút giải thích thi đấu khách quý bắt đầu trào phúng Chelsea bảo thủ. Bọn họ chỉ có thể phòng thủ. Mùa giải trước Mourinho đội bóng lấy này bắt được giải đấu quán quân. Đây thực sự là bóng đá rút lui. Một phương lựa chọn phòng thủ thi đấu. Đá tổng sẽ không đẹp đẽ. Cái này cũng là rất nhiều người chán ghét Mourinho đội bóng nguyên nhân. Đội bóng của hắn đều sẽ đem phòng thủ đặt tại người thứ nhất. Mà Arsenal, tuy rằng thành tích không bằng Chelsea, nhưng Arsenal thi đấu xưa nay đều là tấn công. Hai đội phong cách hầu như tuyệt nhiên ngược lại. Vì lẽ đó Chelsea thành tích tuy rằng rất tốt, nhưng đều là có rất nhiều người đối với bọn họ bất mãn. Thậm chí bao gồm một ít cổ động viên Chelsea, nhưng lựa chọn phòng thủ cũng không có trái với thi đấu quy tắc. Đối mặt chiến thuật của Chelsea điều chỉnh, Liverpool cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tấn công. Benitez cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ đối với Liverpool là có lợi, nhưng đội bóng nếu như để lên đi tấn công, hậu trường phòng thủ sẽ bất ổn. Chelsea am hiểu nhất lợi dụng điểm này. Một khi Chelsea lựa chọn phòng thủ phản công, có ưu thế Liverpool ngược lại gặp đá bó tay bó chân. Này không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Muốn thoát khỏi loại cục diện này, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nhất định phải tiến vào càng nhiều bóng. Nếu như có thể lại tiến vào một bóng, như vậy Liverpool liền không cái gì có thể lo lắng. chậm rãi thi đấu, Chelsea đều sẽ không đi ra. Bởi vì bọn họ không có cái khác lựa chọn, mà chỉ dẫn trước một bóng liền phi thường không an toàn. Chelsea chỉ cần một lần phản kích liền có thể truy bình điểm số. Benitez rõ ràng đạo lý này. Trên sân cầu thủ Liverpool cũng rõ ràng. Bọn họ không phải lần đầu tiên cùng Chelsea thi đấu. Đối với Chelsea bọn họ cũng tương khi hiểu rõ. Liền đón lấy Liverpool tấn công càng mãnh liệt. Mourinho là hy vọng bảo vệ hiệp 1. Mà Liverpool tâm tư nhưng là lại nắm chặt tiến vào một bóng. Nhưng Chelsea phòng thủ rất vững chắc. Muốn vào bóng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà hai đội đá lại phi thường cường tráng. Kết quả trên sân ma sát bắt đầu tăng lên. Vì có thể phòng thủ được. Chelsea thậm chí không tiếc dùng phạm quy chiến thuật đến ngăn cản Liverpool. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 41 lúc. Chelsea trung vệ Cavalho làm một lần vô cùng nguy hiểm phạm quy động tác. Leong dẫn bóng đến vòng ngoài cấm địa. Đang suy nghĩ chuyến quá Cavalho lúc. Người sau trực tiếp tại bên người đến rồi cái tắc bóng. Kết quả bóng không sạn đến. Nhưng sạn đến Leong chân. Leong bị sạn ngã quỵ ở mặt đất. Nhưng hắn lâm thời dịch ra vị trí. Không được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Nhe răng nhếch miệng sau một lúc. Leong vẫn là từ trên cỏ đứng lên. Không ít cổ động viên Liverpool lo lắng đề phòng nhìn. Đối với Chelsea, đối với Cavalho chửi ầm lên. Kết quả trọng tài chính cho Cavalho một tấm thẻ vàng. Không phải thẻ đỏ, vẫn để cho cổ động viên Liverpool tương đương bất mãn. Nhưng Cavalho soạt bóng là ở bên cạnh mà không phải phía sau. Cũng không thể nói hắn chính là cố ý làm như vậy. Một tấm thẻ vàng mới là bình thường. Liverpool cũng được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Gerrard cùng Alonso đứng ở bóng đá phía trước. Bọn họ chính thương lượng nên làm sao phạt bóng. Gerrard có lòng sút gôn. Nhưng vị trí này khoảng cách khung thành có chút quá xa. Hắn nhìn một chút khung thành cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nếu như dễ dàng lãng phí cơ hội này. Thực sự có chút tính không ra. Alonso căn bản là không nghĩ tới sút gôn. Này đối với hắn mà nói có chút quá xa. Nếu như là đem bóng treo đến vùng cấm liền cũng còn tốt. Nhưng Chelsea đối với vùng cấm phòng thủ rất nghiêm mật. Để Leong cùng Cisse đi tranh đỉnh cơ hội cũng không lớn. Không phải vậy liền truyền ra bóng một lần nữa tổ chức tấn công. Hai người có chút không nắm chắc chú ý. Vẫn là truyền bóng đi. Gerrard nói rằng, Alonso lắc đầu một cái. Ta cảm thấy trực tiếp điếu đến vùng cấm tốt hơn. Leong rất am hiểu đánh đầu. Gerrard vừa nghĩ cũng đúng. Hiện tại có thể không phải năm ngoái đội bóng hàng tiền đạo vô lực thời điểm. Hiện tại trên hàng tiền đạo có Leong. Leong cùng Cisse hoặc Morian tạo thành. Đều có thể trở thành là Premier League số 1 số 2 hàng tiền đạo. Leong bỗng nhiên chạy tới. Ta đến thử xem đi. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.